Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, Thiên Tôn Lộ. 1. Vạn thế thanh trần, thanh thành thành lũy đổ sụp xuống dưới. Tầng thứ 9 cửa ải đã triệt để hủy diệt. Mở thập phương vân khí, thấy thiên địa thanh minh. Cái kia thật to thanh thiên quan ải chỉ để lại một đạo to lớn tráng lệ vết kiếm. Thâm thúy không thể gặp ngọn nguồn. Trực chạm xuyên qua toàn bộ cửu tiêu thiên lao. Hướng bên trên vân khí cùng thương mang cũng bởi vì một kiếm này mà e ngại. Không còn dám lộ ra nửa điểm diện mục. Từ đó là cái kia quanh quẩn không tiêu tan. Vẫn như cũ hát vang kiếm khí yên lặng tránh ra con đường. Kiếm này có thể giết thần, kiếm này có thể chạm tiên, âm dương không thể ngăn, kiếm này nhưng đồ thiên, kiếm này, quá khứ vị lai không có có thể ngăn cản người. Cự khuyết vung lên, phảng phất toại cổ thời đại Long Sư một kiếm lại xuất hiện. 36.000 thiên tiên, 36.000 chuôi hồng mông thiên đao, bị một kiếm này quét ngang chấn vỡ vụn tại thanh vân phía dưới. Mà cầm đao chi nhân bị kiếm áp đảo qua, tinh hà chiếu rọi, sớm đã hồn phi phách tán. Lý Tịch Trần rút ra một tấm đồ quyển, 36.000 thiên tiên khí số tất cả đều hội tụ đến trong đó. Lăng Yên đồ bên trong lưu chúng tiên hình bóng, cự khuyết chi kiếm ngăn lại thiên hạ tất cả nghịch hành chi nhân. Tù phạm hóa thành mục tốt. Một kiếm làm vỡ nát 36.000 tiên gia bên trong một nửa. Bao quát cái kia 17 vị chân quân cũng là như thế. Đường đường thiên tiên tầng thứ 5 vô thượng nhân vật. Cho dù tại Thanh Thành bị suy yếu đạo hạnh, nhưng cũng không phải bình thường thiên tiên có thể với tới đối tượng. Nếu như đổi tại ngoại giới, tất nhiên là một phương đại giáo chi chủ, duy ngã độc tôn. Mà ở Thanh Thành chi đỉnh, tại 9 tầng thiên quan, tại cự khuyết trước đó, bọn hắn liền trần ai cũng không tính là. Cự khuyết kiếm phía trước đại thánh bên dưới đều là sâu kiến. Thiên tiên phường chủ tớ tầng thứ 9 cửa ải hướng về sau đập tới. Trực tiếp đụng nát 6 tầng thiên lao, ngã xuống vân tiêu, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Mà cái kia 72.000 đạo hồng mông tử khí tại vừa mới bị cự khuyết một kiếm quét sạch sẽ. Thiên kiếm cự khuyết, có nhân khẩu bên trong phun máu. Ngạc nhiên muốn chết, 36.000 tiên nhân tại vừa mới một kiếm kia bên dưới chết chừng một nửa. Còn lại một nửa là bởi vì không có xông lên phía trước. Chậm nửa nhịp, ngược lại lưu lại một cái tính danh. Nhưng bọn hắn cũng tương tự thân chịu trọng thương. Trong tay hồng mông tử khí tại chỗ sụp đổ. Răng rác, tâm linh nổ tung, có nhân tâm cảnh sụt giảm. Trong nháy mắt từ tọa vong ngã vào ngưng thần. 6 tầng xuống đến 1 tầng. Lập tức tự tiện cùng vũ hóa chân quân một dạng ánh mắt ngây ngô lên. Lảo đảo, ầm ầm ngã xuống tại kiếm tiên lộ bên trong. Phía sau tất cả tiên nhân cùng nhau dừng bước, dùng một loại sợ hãi thần sắc nhìn xem cái kia đứng ở nơi xa tóc trắng tiên nhân. Một kiếm này vẫn là lưu lại tay, có thể tưởng tượng, đem cự khuyết toàn lực hành động, cái kia mộ tiên nhân không lưu tình chút nào thời điểm. Cái này 36.000 tiên ra đoán chừng tại chỗ sẽ chết sạch sẽ. Tội gì đến thay, có người hỏng mất. Không còn vượt quan, mà là ngồi xổm xuống, ngay tại cái này rộng lớn hùng vĩ kiếm tiên lộ bên trong. Ôm đầu mình khóc lớn lên, đường đường thiên tiên đạo tâm sụp đổ, nhưng không có người chê cười vị này tiên gia, bởi vì những người còn lại đều là như thế. Đưa tiễn một cái thái thượng tiệt thiên, lại không nghĩ rằng cự khuyết kiếm chủ lại đến, cái này còn thế nào ra ngoài. Tội gì đến thay, tội gì đi xông cái này kiếm tiên đường, lại bạch bạch dựng vào tính mệnh, lại chết một mảng lớn tiên gia, vốn là tù phạm bên trong cường đại nhất chiến lực, lúc này thế mà chuyển thân đối địch với bọn hắn. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên tất cả tiên nhân, Lúc này thiên căn vô danh cũng xuất hiện, bọn hắn mang theo một loại kinh dị thần sắc nhìn về phía người trước. Phảng phất là 10 phần không hiểu, vì cái gì Lý Tịch Trần phải huy kiếm thẳng hướng thiên tiên phường người. Vô danh ngược lại là có suy đoán, hắn nhìn xem phương xa rực rỡ nhất cầu vòng kia, kia là Thái Thượng Tiệt Thiên ngay tại rời đi, tăng thêm Thanh Thành bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn. Không khó tưởng tượng, hẳn là có đại thánh cấp ở trên tồn tại công đến đây, mà lại số lượng rất nhiều. Cái kia chí nhân chi mộ phần thật động, thật chẳng lẽ là thiên tôn lộ ra, thế gian đại loạn. Hắn phối hợp nói rồi 2 câu, tại nhìn thấy Lý Tịch Trần hướng hắn xem ra, chúng ta đi thôi, đi, ngươi không phải phải thủ thành sao? Vô danh kinh ngạc, Lý Tịch Trần lắc đầu, tội nghiệt đã tụ tập tới, ta ra một kiếm này, vẻn vẹn vì trả hắn ân tình, ta được đa tạ hắn dạy bảo, một kiếm này trấn diệt tất cả hồng mông tử khí. Tương đối cùng mình không có cái gì quan hệ Thái Thượng Hồng Mông. Lý Tịch gần lại thêm thiên hướng về Thái Thượng Tiệt Thiên. Đồng dạng đều tập được qua thanh tĩnh chi cảnh. Hơn nữa còn xem như chính mình nửa cái lão sư. Cho tới cái kia thiên tôn lộ. Lý Tịch gần kỳ thật cũng không coi trọng. Hữu duyên chính là may mắn. Vô duyên thật sự là quá mức bình thường. Là ta chung quy là ta. Ai cũng đoạt đi không được, không phải ta cuối cùng không phải ta, dù là gần trong gang tấc, cũng chú định sẽ biến mất không còn tăm tích. Bất quá, Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, nhưng thiên căn vô danh tắc thì có một ít sững sờ. Thái Thượng Tiệt Thiên cùng Lý Tịch Trần còn có sư đồ tri ân. Nói như vậy, trước đó cái kia huyễn cảnh là truyền kiếm. Thiên Can nghe được có một ít mộng bức, nhưng cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Nháy mắt hắn liền tâm bình khí hòa hạ xuống. Tất nhiên chơi không lại đại lão, vậy hãy theo đại lão trộn lẫn. Cái này thật sự là quá bình thường, nên như thế cũng là bởi vì đại lão coi trọng chúng ta vị này mộ tiên nhân. Tốt, vậy chúng ta rút lui. Thiên Can dò xét tính nói một câu. Vô danh nhưng là nói, rút lui là phải rút lui, nhưng chúng ta cần nhìn nhiều nhìn thiên tôn lộ. Cuối cùng loại này vở kịch, 10 đời cũng khó có thể nhìn thấy một lần, không nhìn liền hối hận cả đời a. Thiên Can nghe thấy lời này, cười ha ha, vậy chúng ta mua vẫn là nhã tỏa. Ồn ào cười to, Lý Tịch Trần phẩy tay áo bỏ đi, 3 người muốn rời đi, nhưng vào lúc này. Thiên quan sau đó có một đạo kiếm quang bay tới, thiếu niên kia kiếm tiên thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch đuổi tới nơi này, nhìn thấy xé rách thiên địa phong lôi thanh vân, cũng nhìn được cái kia đánh nát hồng hoang một kiếm. Ta, hắn từng ngụm thở dốc, cắn răng, sắc mặt trắng bệch sấp xỉ thoát lực, nhìn thấy Lý Tịch Trần xoay đầu lại, hắn dùng hết khí lực, la lớn. Ta gọi Mạnh Xuân Lôi. Hắn cái này 5 chữ phun ra miệng. Toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa. Lý Tịch Trần xa xa nhìn qua hắn. Ngửa đầu hô một tiếng. Xuân Lôi kinh chập. Ta nhớ kỹ. 8 chữ xem như đáp lại. Lý Tịch Trần chuyển thân rời đi. Mà Thiên Căn quay đầu nhìn cái kia tiểu tử liếc mắt. Cười ha ha nói. Đứa nhỏ này không nhút nhát. Ta cho là hắn muốn chạy đi lên bái sư đâu. Không nghĩ tới thật có cốt khí. Biểu đạt chính mình kiếm ý. Tâm trí cuối cùng kiên định. Một ngày nào đó phải siêu việt Lý tiểu tử. Ngươi nhớ kỹ tên hắn. Liền một câu nói kia. 8 chữ. Sẽ cải biến đứa bé này tương lai. Thiên Căn đối Lý Tịch Trần nói. Hắn sẽ lấy ngươi làm mục tiêu. Một đời một thế truy đuổi chân ngươi bước. Vô danh ha ha cười, bất quá xúc cảnh sinh tình đi, ta có thể là nghe nói hắn là bị Lý tiểu tử cưỡng ép bắt tới. Lý Tịch gần đáp lại, quang âm đã bắt đầu luân chuyển, ta không giỏi kiếm, nhưng trên người hắn có Tiệt Thiên lưu lại một tia ý chí. Hiển nhiên, hắn vốn là nên là đời tiếp theo thủ thành người. Đứa bé này vốn là đầu vũng bùn rậm rắn, nhưng sau ngày hôm nay, hắn chính là giao long, là giao, nên như thế phải có thành long khí tượng. Người ao, trong cuộc đời gặp được rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, luôn có như thế một hai cái, sẽ dành cho người cực đại xúc động, thậm chí vì đó dâng hiến một đời. Thanh thành thiên ngoại, chí nhân chi mộ phần lát thành đại đạo càng phát ra rộng rãi. Tội nghiệt khí chấn động thập phương vạn giới, thần kiếm như khí, hóa thành mưa rào, lại là cưỡi gió mà lên. Phù Diêu trực đi cửu thiên, hắn đi ra bước đầu tiên, thiên tôn khí tượng, bên người thanh trần dâng trào, vô số vạn thế chúng sinh hư ảnh đều hiển hiện. Không chỉ là cái này một cái nguyên hội, mà là vạn thế nguyên hội bên trong lưu lại tội nghiệt chúng sinh. Lúc này tất cả đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thiên tử thứ nhân, đồng quy không có, hoàng phi thôn nữ, cùng hóa thanh trần, thiên tôn khí tượng tầng thứ nhất, vạn thế thanh trần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.